Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3143, Hạ Ám Côn, toàn bộ cửu thiên quan tựa hồ đều đang run rẩy. Đế hải cuốn lấy lên ngập trời bão táp, đếm không hết dị vực cường giả đều đang run rẩy, tóc gáy nổ lập, vừa nãy cô gái áo đỏ là ai? Vậy cũng là huyết tổ đệ tử. Huyết tổ bồi dưỡng được đệ tử, nhưng là ở đạo lăng trên tay, lại bị một quyền bắn cho giết đến chết. Điều này làm cho bọn họ đều run rẩy. Hiện tại đạo chủ mạnh như thế nào, nhiều đáng sợ. Đặc biệt đế lộ chiến quần hùng sôi trào, đếm không hết ánh mắt nhìn về phía đạo lăng, vừa nhìn về phía cửu thế đế tam đại chém giết cường giả. Bọn họ cảm giác hiện tại đạo chủ rất có thể đứng ở ma thiên giác loại này hoành liệt ở trong. Lẽ nào đạo chủ đã đứng ở thế hệ tuổi trẻ chúa tể chiến lực hay sao? Điều này làm cho bọn họ đều kích động, không nhịn được hống lên. Để dị vực đại nhân vật suýt nữa mất khống chế. Đạo chủ trưởng thành thật đáng sợ. Một cửa tiếp một cửa, một lần so với một lần đáng sợ, đã có thể giết khắp đỉnh cao nhất cường giả. Đúng rồi, đạo chủ hiện tại đã đến thu lấy tạo hóa thời điểm ni. Chân Long giáo lão giáo chủ cười nói, xem ra đạo chủ khai sáng cổ kinh thư nên phải trên tuyệt thế. Các vị đạo hữu cảm giác làm sao? Ha ha ha, hư gia lão tổ cười to, lập tức nói rằng, lão phu may mắn quan sát đạo chủ mở ra chư thiên thập đạo thể, nhưng là ta hiện tại phát hiện đạo chủ đi con đường có thể không chỉ là này một cái. Hắn linh thể song tu ở hai đại lĩnh vực đã là triệt để xưng tôn. Đại trưởng lão đều gật đầu, đây chính là mở ra kinh thư chỗ tốt, siêu thoát tất cả. Cố nhiên dĩ vãng đạo lăng đường phi thường khó đi, nhưng là hiện tại hắn đã đứng ở tầng thứ này, hoàn toàn có thể giết ra một mảnh vô địch đường. Rốt cuộc tu luyện tiền nhân kinh thư trên căn bản không thể vượt qua tiền nhân. Đạo lăng khai sáng kinh thư tràn ngập vô tận không biết biến số, tương lai ai biết hắn mạnh bao nhiêu. Đạo chủ, huyết tổ hai đại đệ tử gào thét liên tiếp, tâm phổi đều muốn nổ tung. Vậy cũng là huyết tổ một cái đệ tử hiện tại bị đạo lăng trực tiếp đánh giết, thậm chí là một quyền đánh nổ loại này đẫm máu hình ảnh. Huyết tổ không thể nhục, bọn họ đều muốn điên rồi. Trong mắt tất cả đều là màu máu sát quang, khuôn mặt dữ tợn một mảnh, hống động thiên địa, cầm hai đại màu máu trường mâu, tỏa ra huyết tổ vô thượng lửa giận, khủng bố chém giết lực lượng, kinh thiên địa khiếp quỷ thần, hết thảy đều theo lật đổ. Hai đại huyết tổ đệ tử khí tức ở huyết tổ kinh công hiệu bên dưới, dĩ nhiên hợp làm một thể, hóa thành một cái biển lớn màu đỏ ngòm. Huyết tổ kinh lớn lao đạo âm ở đọc, tiếng chấn cửu thiên thập địa. Biển lớn màu đỏ ngòm bên trong quả thực hiển hóa ra huyết tổ pháp thể, muốn đem toàn bộ đế lộ chiến đều chấn áp lại, giết hắn. Huyết tổ hai đại đệ tử đã là điên cuồng. Biển lớn màu đỏ ngòm đang phập phồng, hướng về đạo lăng nộ cuốn tới, càng là che lấp đại dương màu vàng óng. Thậm chí huyết tổ kinh vận chuyển thời khắc, biển lớn màu vàng óng đều có chút khô héo xu thế, cũng bị huyết tổ kinh thôn phệ không còn một múng. Không thể không nói huyết tổ kinh bà tuyệt, nguyên thủy thánh thể bản nguyên đều muốn nuốt lấy. Đáng tiếc, hiện tại đạo lang sâu không lường được, như một tôn hố trời ngang dọc, hắn đứng ở biển lớn màu vàng óng bên trên. Tất cả đại thế nương theo hắn chập trùng, đùng, thể sắc của hắn thiêu đốt, vạn đạo kinh ở vận chuyển, linh thể cùng thời gian thức tỉnh, lao ra cái thế thánh lực. Đây là một loại hừng hực vô cùng sức mạnh ở vận chuyển. muốn đem toàn bộ thương khung đều kéo đứng dậy. Đó là cái gì? Dị vực đại nhân vật đều sợ hãi, ngóng nhìn sang, màu đen sương mù hoàn toàn bị xé rách một cái khe lớn. Một tôn chiến tiên giống như cái bóng, ngang qua trong thiên địa, muốn hằng cổ trường tồn. Hắn thức tỉnh khí thế tựa hồ muốn ngang qua thiên cổ. Đây là sức mạnh, một loại thúc đẩy vũ trụ hồng hoang cái thế thánh lực đang phập phồng. Tự đạo lăng thân thể bên trong khoan ra, lệnh mênh mông biển lớn màu đỏ ngòm đều đang run rẩy. Mở ra đại thành thánh thể bản nguyên, hắn là làm thế nào đến? Đao kiếm vương trợn mắt ngoác mồm. Hắn không nghĩ ra đạo lăng là làm thế nào đến, bởi vì bước đi này quá khó khăn, nhưng là hiện tại hắn sớm làm được, được lắm đạo chủ, đã có thể cùng năm đó cực đạo đại đế đánh đồng với nhau. Bất quá bản nguyên tiềm năng, yếu hơn cực đạo đại đế một ít, xem ra này thánh thể bản nguyên không phải tốt như vậy mở ra. Thiên tôn đều hoảng sợ. Đạo lăng trưởng thành quá nhanh, ngày xưa hắn từng cùng cực đạo đại đế giao chiến, niên đại đó hắn, so với liên thủ với vô lượng đại đế thảo phạt ma thiên giác mạnh hơn một đường. Hắn ở cực đạo đại đế thủ hạ thất bại một chiêu, thiên tôn vẫn rất khó lãng quên, hắn không nghĩ tới cực đạo đại đế hậu nhân, đạo lăng đều đi đến một bước này. Năm đó cực đạo đại đế cũng là nguyên thủy thánh thể. Hiện tại thiên tôn không rõ ràng cùng đạo lăng ai mạnh ai yếu. Cảnh giới của hắn vượt qua đạo lăng không ít. Áp chế cùng cảnh giới chém giết. Rất khó biết kết cục. Ầm ầm, cửu thiên quan đều muốn nghịch chuyển. Đạo lăng thay đổi tất cả đại thế. Xoay chuyển cách cục. Để mênh mông biển máu run rẩy. Ở cái thế thánh lực bên dưới triệt để tan vỡ tan rã. Cái gì cổ kinh, cái gì vô địch kinh, ở tuyệt thế sức mạnh bên dưới, toàn bộ đều là hư vọng. Đạo lăng phát ra giống to tiếng, lệnh biển máu triệt để nổ tung. Hai đại huyết tổ đệ tử bị thương nặng, thân thể vạn vẹo, lộ chân lông phun máu, cũng bị đạo lăng sống sờ sờ hống chết ở chỗ này. Để mạng lại, đạo lăng phủ sông lên, biển lớn màu vàng óng nương theo đè ép mà đến, càn khôn mới thôi phá diệt, hết thảy đều ngăn cản không được đạo lăng khí tức, bốn phía bát hoang dị vực cường giả đều kêu thảm thiết, ở đạo lăng uy thế bên dưới hóa thành cho tàn, đây là cỡ nào bá tuyệt sức mạnh, quả thực muốn vỡ diệt chư thiên. Biển lớn màu vàng óng hừng hực thiêu đốt, rất khó đi tin tưởng. Đem đạo lăng thánh thể bản nguyên triệt để mở ra đến thời khắc, là cỡ nào chí cao vô thượng. Phúc, hai đại huyết tổ đệ tử kêu thảm thiết, màu máu trường mâu đều không cầm nổi. Đạo lăng như một tôn vô địch vương vọt tới, bọn họ không ngăn được đạo lăng khí tức, thể xác đều ở sụp nứt. Tiếp xúc gần gũi, hình như tại đối mặt một khẩu bất hủ tiên lô, nguyên thủy thánh thể thể sắc quá bá tuyệt, khí thôn thiên hạ, quét ngang bát hoang, đạo chủ, bọn họ triệt để hoảng sợ. Đây là cỡ nào chiến lực, cỡ nào thể phách, quả thực muốn đi ngược lên trời, đem bọn họ nghiền thành xương máu. Bọn họ là cao quý huyết tổ đệ tử. Hận không thể ở đây trực tiếp từ giết, giết hắn, huyết tổ hai đại đệ tử đang gầm thét, đế hải đều có chút đọng lại, đại trưởng lão sắc mặt của bọn họ trong khoảnh khắc chìm xuống. Không có mảy may do dự, như là năm đại cự đầu ở lao xuống đế hải, cuốn lấy lên cửu thiên sóng biển, trận chiến này rốt cục tiến triển đến mạnh nhất trình độ. Rất khả năng là dị vực đại quân triệt để đến trước một lần quyết chiến. Nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả, dị vực đê tiện, trinh phạt màu đen thiên lộ đế lộ chiến cường giả phẫn hống đứng dậy. Huyết tổ một mạch dĩ nhiên có một tôn đại nhân vật giấu ở huyết tổ đệ tử hư không túi bên trong. Thời khắc mấu chốt trực tiếp bạo phát. Đây là chí cường sức mạnh đang thức tỉnh. Để biển lớn màu vàng óng đều ở chia năm xẻ bảy. Nhưng mà đạo lăng căn bản không có bỏ chạy. Hắn người mặc thập vương chiến y óng ánh một đoạn dài. Đan dệt, trật tự lực lượng. Đỉnh đầu chuẩn đế thần lô rủ xuống vô tận trật tự gợn sóng. Nhân đạo đỉnh cao nhất thì lại làm sao? Đạo lăng trực tiếp thức tỉnh hai đại chuẩn đế binh. Lấy nội vũ trụ siêu cường gốc gác. Ngăn trở dị vực đại nhân vật đánh giết. Ầm ầm, sau một khắc, người xung quanh ngẩn người. Dị vực đại nhân vật phía sau. Khoan ra một đầu trang bị đến tận răng đại lão hổ. Mang theo phương thiên họa kích, ầm ầm, hay hạ ám côn, đem hai cái huyết tổ đệ tử gõ nát ở trong hư không. Đây chính là hai đại đỉnh cao nhất cường giả, bị một đầu trang bị đến tận răng đại lão hổ hạ ám côn gõ chết rồi. Dị vực người đều muốn điên rồi, đây chính là huyết tổ ba đại đệ tử. Hết chương.